gạch nối gạch nối gạch nối. Titoism, Diệp Nhiên nhận cơm, rời đoàn nhé. V, P, S, còn 2 chương nữa là kết rồi, hu hu. Cách chương.